Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Thủ tịch luyện kim sư. Thẩm Phi cho Lãnh Thanh Thu phát xong tin tức, liền thấy Sam đổi lại một thân quần áo mới câu thúc đi ra. Biểu lộ có chút không biết làm sao. Chật vật, câu nệ, kích động, đại nhân, Sam chưa từng có xuyên qua tốt như vậy quần áo. Nói nước mắt một mực tại trong hốc mắt đảo quanh, rất có tràn mi mà ra xúc động. Thẩm Phi một cước đá vào Sam to mọng trên cái mông to. Làm hướng đạo của ta, còn xuyên bẩn như vậy hề hề. Cái này truyền đi không phải ném bổn đại nhân mặt mà. Đừng khóc, cho ta đem nước mắt nghẹn trở về. Sam nắm chặt nắm đấm cố nén, đem nước mắt cưỡng ép nén trở về. Trả tiền từ hiệu may ra. Thẩm Phi nhìn xem vui vẻ phồn vinh đất túc cơ quận, làm sao cũng vô pháp cùng trong đêm tràn ngập quỷ dị túc cơ quận liên hệ đến cùng một chỗ. Hiện tại nhiệm vụ đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai, dẫn tới ban thưởng cùng xưng hào, manh mối lại giống như là tìm không thấy đầu sợi mao cầu. Trong chốc lát Thẩm Phi vậy mà thúc thủ vô sách. Sam, người biết túc cơ quận thủ tịch dược tề sư sao? Sam nhẹ gật đầu, tại toàn bộ túc cơ quận, liền không có địa phương hắn không biết. Kia là cái cực kỳ lão đầu quái dị. Ta cơ hồ chưa từng gặp qua hắn từ hắn cái kia quỷ dị cây sâu trong phòng ra qua. Cả ngày đều là hướng về phía bình bình lọ lọ làm đủ loại ly kỳ thí nghiệm. Cùng nhìn qua một giây sau liền có thể khiến người ta trực tiếp tắt thở mất mạng cổ quái canh. Tề, hai người còn chưa đi đến thủ tịch dược tề sư địa chỉ. Thẩm Phi liền đã thông qua Sam trong miệng, hiểu rõ vị này quái dị lão già các loại tin tức. Tổng kết lại chính là tính cách dở hơi khoa học quái nhân. Thẩm Phi sở dĩ đi tìm vị này thủ tịch dược tề sư, vẫn là xuất từ chấp chính quan ám chỉ. Thẩm Phi thu hoạch công tích 30 phần túi độc chấp chính quan không có thu, mà là để chính Thẩm Phi cầm, lại ám hiệu một phen túc cơ quận có vị thủ tịch dược tề sư. Nghe nói trước kia là thánh thành bên trong hoàng gia dược tề sư, chỉ là bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, bị giáng chức đến túc cơ quận, trở thành quận bên trong thủ tịch dược tề sư. Thẩm Phi tới mục đích có hai, một đến giải quyết đêm tối chuyện quái dị tạm thời không có manh mối, dứt khoát tới thử thời vận. Thứ hai, vị này thủ tịch dược tề sư trước kia tại thánh thành đợi qua, Thẩm Phi có thể nghe ngóng một chút liên quan tới nhị cầu tử sự tình. Vị này thủ tịch dược tề sư chỗ ở hoàn toàn chính xác khó mà tìm kiếm. Tại túc cơ quận hạ thành khu vị trí, bên cạnh liền là dân thành phố rác rưởi chút xuống rãnh thoát nước. Ruồi trùng phi thiên hôi thối khó ngửi. Về phần hắn ở lại vị trí, lại là tại một viên lão hòe thụ trên dựng nhà bằng gỗ. Có tấm ván gỗ xếp thành xoay tròn cầu thang thông đến trên cây trong phòng. Nhà gỗ đỉnh có một cái ống khói, từ bên trong toát ra để người tránh không kịp màu xanh sẫm khói đặc. Cảm giác thu thập lại có thể trực tiếp khi sinh hóa vũ khí dùng. Thẩm Phi cùng Sam hai người vừa tiếp cận lão hòe thủ, đột nhiên từ phiếm hắc trong đất bùn chui ra rất nhiều độc trùng rắn kiến, phát ra thanh âm tê tê cảnh cáo kẻ ngoại lai. Thẩm Phi lập tức tê cả da đầu, nhưng cũng không lui lại. Sam dọa đến trực tiếp trốn đến Thẩm Phi phía sau, toàn thân run rẩy. Hắn sợ nhất những này mang độc côn trùng. Ngay sau đó cây sâu phòng cửa gỗ bị từ bên trong một cước đá văng. Dược tề sư tinh khí nóng nảy đất ra, nhìn thấy hai người chất vấn, các ngươi là ai? Thẩm Phi dù bận vẫn ung dung, cả sửa lại một chút quần áo. Ta là túc cơ quận mới nhâm thị vệ trưởng, phụng chấp chính quan đại nhân mệnh lệnh, lại một cái kẻ chết thay. Vào đi. Dược tề sư trong lòng bàn tay vung xuống một trận vảy lóng lánh bột phấn. Trên đất độc trùng rắn kiến tất cả đều chui về đến dưới đất. biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Phi Đường Hoàng dẫm lên vừa rồi bò đầy độc trùng màu đen thổ địa đi tới. Ngược lại là Sam ở phía sau sợ đầu sợ đuôi, từ đầu đến cuối không dám phóng ra một bước. Ngươi liền chờ ta ở bên ngoài. Nghe được Thẩm Phi mệnh lệnh, Sam lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Được rồi đại nhân, cây sâu phòng cửa phòng cũng không cao. Thẩm Phi thậm chí muốn xoay người mới có thể tiến nhập. Bên trong trưng bày các loại cổ quái kỳ lạ dụng cụ. Bên trong nổi lên nhan sắc cổ quái chất lỏng chỉ là nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Trên bàn còn có một số viết các loại công thức phù văn cổ đại thư tịch. Thượng vàng hạ cám tùy tâm sở dục trưng bày. Đồ vật lấy ra đi. Dược tề sư không nhịn được vươn tay. Ngược lại làm cho Thẩm Phi ngây ngẩn cả người. Không biết dược tề sư tại tác muốn cái gì? Là cho tiền sao? Đây không có khả năng a. Cái gì đồ vật? A, Lý Đức cái gì đều không nói với ngươi liền để ngươi qua đây. Nhìn đến lần này ra hỏa ngay cả kẻ chết thay cũng không bằng. Dược tề sư ngoắc ngoắc tay. Túi độc, tất cả đều lấy ra. Thẩm Phi cảm giác có chút kỳ quái, thậm chí quên đi hỏi thăm thánh thành sự tình. Ngắn ngủi mấy câu, dược tề sư miệng bên trong đã phun ra hai lần, kẻ chết thay. Lời này là có ý gì? Thẩm Phi muốn hỏi cho ra nhẽ. Thẩm Phi đem tất cả túi độc móc ra giao cho dược tề sư. Sau đó chỉ gặp hắn đem túi độc tất cả đều rót vào một cái nồi nấu quặng bên trong. Lại tăng thêm một chút như là phơi khô con rết, chuột cái đuôi, bóp đầu bích hổ, cùng tràn đầy một ly lớn sống ếch trâu nước bọt, một mạch rót vào dụng cụ bên trong. Theo dược tề sư dùng dược sử đem túi độc toàn bộ đảo thành tử sắc chất nhầy cộng thêm hạt tròn. Trạng vật thể, thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến túi độc nát ra. Dụng cụ bên trong hỗn hợp lệnh người buồn nôn đồ vật đã đun sôi lăn lộn. Đem đập nát túi độc gia nhập hiện ra mục nát màu da cam chất hỗn hợp bên trong. Lệnh người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Hai loại hoàn toàn khác biệt chất hỗn hợp dung hợp. Vậy mà như kỳ tích đất phát sinh phản ứng. Chưa từng xuất hiện đục không chịu nổi chất lỏng xanh xệch. Ngược lại đang không ngừng dung hợp khuấy động bên trong. Biến thành hiện ra tinh khiết cỏ chất lỏng màu xanh lục. Thanh tịnh thấy đáy, còn vừa rồi chỗ nhìn thấy bất luận cái gì thể rắn. Giờ phút này toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tán thưởng luyện kim thuật thần kỳ đi. Bất quá ngươi đã học không tới. Từ ngươi vừa vào cửa bắt đầu ta liền phát hiện ngươi là thợ rèn. Tố chất thần kinh dược tề sư bắt đầu đem màu xanh lá mạ dược tề đổ vào từng cái pha lê bình nhỏ bên trong, sau đó dùng mộc nhét từng cái nhét tốt, hết thảy 15 phần. Kịch độc lang chu túi độc, cũng là khắc chế kịch độc lang chu tê liệt, kịch độc tốt nhất thuốc giải độc. Nhìn a, màu sắc của nó cỡ nào mỹ diệu, phảng phất một kiện kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Phi yên lặng đem 15 phần thuốc, giải độc tất cả đều thu vào ba lô. Chỉ là hắn hiện tại có chút hối hận, đang nhìn toàn bộ chế tác quá trình cùng vật liệu về sau. Hắn không rõ ràng mình còn có dũng khí hay không uống xong cái này thuốc giải độc. Một bên miệng rộng ếch châu cùng Thẩm Phi tới một cái đối mặt. Hoa kêu một tiếng, thủ tịch dược tề sư, xin hỏi ngươi vừa rồi một mực nói kẻ chết thay, là có ý gì? Thẩm Phi cố nén nôn mửa dục vọng. Bảo trì chấn định, có sao? Ta vừa rồi có nói qua kẻ chết thay ba chữ sao? Nhất định là ngươi nghe lầm đi. Thẩm Phi trực tiếp cho nhìn ngây người. Gia hỏa này vô sỉ sức lực làm sao có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nắm đấm của hắn đã không nhịn được mình nắm đi lên. Sam là cái bảo tàng. Nếu có nghi vấn gì, ở trên người hắn đều có thể tìm tới đáp án. Tốt ta mệt mỏi, ngươi đi nhanh lên đi. Nói dược tề sư trực tiếp đem Thẩm Phi đẩy ra ngoài cửa. Đúng rồi, Người tại Thánh Thành, nghênh đón Thẩm Phi chính là không lưu tình chút nào tiếng đóng cửa. Vô luận Thẩm Phi liên tục gõ cửa, bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì. Thẩm Phi từ lão hòe thụ bên trên xuống tới, ấn nhà bào chế thuốc này khẩu khí. Hắn hiển nhiên là biết một vài thứ, nhưng tựa hồ ngại tại nguyên nhân nào đó không cách nào chỉ rõ. Sam là cái bảo tàng, nếu có nghi vấn gì, ở trên người hắn đều có thể tìm tới đáp án. Thẩm Phi lại nhai nhai nhấm nuốt một lần dược tề sư. Đóng cửa trước nói lời, ánh mắt thấy Sam toàn thân run rẩy. Sam, nhà bào chế thuốc kia nói ngươi là cái bảo tàng, ngươi biết là có ý gì sao? Sam nghe nói như thế toàn thân bỗng nhiên run rẩy. Lão gia hỏa này vẫn không chịu buông tha ta sao? Không phải liền là khi còn bé không hiểu chuyện uống trộm hắn một bình dược tề. Về phần nhắc tới lâu như vậy sao? Hỏng bét, hắn cũng không phải là muốn đem ta làm thịt. Một lần nữa dùng luyện thành dược tề đi. Thẩm Phi lông mày vặn thành một đoàn. Sương mù cỏ Sam gia hỏa này uống trộm không biết tên dược tề. Thế mà không chết, đây coi như là mạng lớn a. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia dược tề chế tác quá trình. Thẩm Phi liền, ngươi không chết thật đúng là tính là mệnh lớn. Thẩm Phi nghiêm túc nói. Sam thẹn thùng cười cười, có chút không có ý tứ. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ta trước kia rất gầy, uống xong về sau liền biến thành như bây giờ. Sam dùng hai tay vỗ vỗ trên bụng thịt thừa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.